Thánh Vương, chương 541, thần khí xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương chương 541, thần khí xuất hiện. Web đại quân ác ma, đại quân ác chiến đấu điên cuồng, sát khí tỏa ra bắn thủng cả chân không, đen tối lan cả tới tinh vực giáp danh Thái Hoàng Thiên là Đại La Thiên. Đã có khá nhiều tinh cầu bên Đại La Thiên bị hủy diệt, khiến cho cư dân sát biên giới Thái Hoàng Thiên lập tức bỏ chạy. Cùng The Force lúc đó, cảnh tượng này cũng đã khiến cho một số cao thủ của Đại La Thiên cảm ứng được. Tinh vực Đại La còn rộng lớn và phồn hoa hơn tinh vực Thái Hoàng nhiều lắm, nó chưa tao ngộ kiếp nạn nào cho nên cao thủ nhiều như mây, có một số lão nhân đã vượt qua đại kiếp nạn cảnh giới phá toái bay lên, đứng xa xa nhìn biến hóa của tinh vực Thái Hoàng Thiên. Thế nhưng khi họ nhìn thấy đã sợ run. Đây không phải là trận chiến mà họ có thể tham gia, thậm chí ngay cả ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng không được, chiến đấu trước mắt đã thuộc về chiến đấu trong sử thi, tiên ma đánh nhau, con người chỉ như con kiến. Mau, phong tỏa tinh vực, đừng để chiến tranh lan sang đây. Trời ạ, tại sao lại có chiến đấu kiểu này, chẳng lẽ là địa ngục tiến công hay sao? Một số cao thủ của học phủ Đại La nhanh chóng lao tới phong tỏa không gian. Phủ chủ, chuyện này ta biết, học phủ Thái Hoàng xuất hiện một tên phản đồ tên là Dương Kỳ, nhưng người này lại là thiên tài vô thượng, bị phủ chủ chèn ép nên phản kháng, diệt toàn bộ học phủ nhưng bị tiên giới biết và trừng phạt, hai bên hiện giờ đang giao chiến. Một số cao thủ biết chuyện lập tức bẩm báo với phủ chủ vô thượng của học phủ Đại La. Cái gì, có chuyện như vậy ư, tên phản đồ kia sao lại lợi hại tới mức diệt cả học phủ Thái Hoàng, đồng thời lại triệu tập vô số ác ma tới đánh nhau. Lẽ nào tên này là con của lãnh chúa địa ngục? Phủ chủ vô thượng nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bên kia cũng sợ hãi, họ mà gia nhập trường chiến tranh này chẳng khác nào pháo hôi. Phủ chủ, chúng ta mau bẩm báo tiên giới Thái Hoàng Thiên phái thiên binh thiên tướng Cảo Đại Doanh ác nô xuống trần, chiến tranh kiểu gì cũng lan đến tinh vực Đại La Thiên chúng ta, nên biết cái đám ác nô này mà không khống chế được nữa sẽ còn kinh khủng hơn cả ác ma. Một số người vội vàng nói, đúng vậy, lập tức bẩm báo tiên giới, hừ. Hiện giờ tiên giới Thái Hoàng Thiên có thực lực yếu nhất, nếu như dám xâm phạm tinh vực Đại La chúng ta thì sẽ bị coi là khiêu chiến uy nghiêm của tiên giới Đại La Thiên, tiên giới nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phủ chủ vô thượng suy nghĩ một chút rồi cũng bớt lo lắng. Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng diễn ra ở các tinh vực xung quanh Thái Hoàng Thiên, nào là tinh vực Bàn Hồ, tinh vực Thái Thanh. Mộng Nhập Thần Cơ, lãnh tụ thiên vị, ngươi đã nhìn thấy chưa, bọn họ rốt cục đánh nhau rồi, không ngờ thực lực của Dương Kỳ này lại vượt xa ta. Ai, ta ở trong vạn giới vương đồ tu luyện lâu như vậy, vốn cho rằng có thể đánh một trận với Dương Kỳ, nhưng thật không ngờ thực lực hai bên càng lúc càng cách biệt nhau. Bên trong một không gian hư vô bí ẩn, thanh niên áo vàng xuất hiện, lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám tiến vào trong chiến trường, bởi vì nếu vào kiểu gì hắn cũng phải chết, cho dù là đại quân tiên giới hay đại quân ác ma cũng đủ giết hắn cả trăm lần. Loại chiến đấu này đã thoát khỏi đấu pháp cá thể, vượt lên thành phạm chủ thế người, dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Thánh Vương giới đánh nhau, tiên giới chiến tranh với địa ngục. Dương Kỳ có thể đạt tới cảnh giới chống lại được cả tiên giới, nhưng mà tiên giới vô cùng cường đại, hắn sẽ không chống được lâu nữa đâu, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lãnh tụ thiên vị nghiến răng nghiến lợi nói, không, hiện giờ chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn, chúng ta muốn giết hắn, cơ hội duy nhất chính là ta hoàn toàn khống chế vạn giới vương đồ, trong khi đó ngươi phải tới tiên giới tìm kiếm kỳ ngộ kế thừa đạo thống của một người đứng đầu tiên giới, lúc đó mới có thể một bước lên trời, đánh chết Dương Kỳ, thành tựu vô thượng. Thanh niên áo vàng thở dài một tiếng, biết đại sự đã không thể làm. Ngươi cứ nhìn độ mạnh mẽ của Dương Kỳ thì biết, dù là tiên giới cũng phải không ngừng phái viện binh xuống, nhưng mà hắn vẫn còn có cơ sở ở trong địa ngục ma ha, chẳng nhẽ tiên giới dám tấn công vào đây. Người này vô cùng khôn khéo, vạn sự đều lưu đường lui cho mình, cho nên hắn đứng ở thế bất bại. Hiện giờ hắn giết tiên nhân chính là tích lũy năng lượng, tốc độ tu luyện của hắn sau này sẽ càng lúc càng nhanh. Trải qua cuộc chiến đấu này, tu vi của hắn càng thêm lợi hại, chúng ta sẽ không theo kịp, đi thôi. Thế nhưng, lãnh tụ thiên vị vẫn không cam lòng nói, đây là một cơ hội rất tốt, không phải cơ hội mà là đường chết, hiện giờ Dương Kỳ là đối tượng chúng ta không thể tới gần. Thanh niên áo vàng nói, đi, nếu không đi là quá muộn, nhức óc thu chiến xê cong keng. Đúng lúc này, từ trong chi, là tiếng thần khí xuất hiện, đại quân ác nô của tiên giới Thái Hoàng Thiên đã tử thương trên trăm vạn, đại quân ác ma tổn thất phải gấp vạn lần. Hiện giờ cao thủ của đại doanh này mang theo thần khí hạ phàm, muốn kết thúc cuộc chiến. Ở trong đại doanh ác nô có một vị cao thủ chậm rãi xuất hiện, đây là một nam tử trẻ tuổi cao lớn khôi ngô, mặc áo giáp ngắn, hùng vĩ vô cùng, hai vai như hai ngọn núi lớn, hai mắt mênh mông như biển rộng, thâm thúy vô cùng. Song mới nhất TY anh, Con trên tay hắn có cầm một cái chuông lồng thật lớn, chỉ hơi rung một cái, những thanh âm cong cong vang lên, thần tính phả ra chấn động thiên cổ. Thần khí, thái đấu chi chung, chuông của thái đấu, người trẻ tuổi kia nhìn Dương Kỳ nói, ác ma, mau bó tay chịu trói. Ta Thái Tiên Long, tướng quân thuộc hoàng thất của Thái Hoàng Thiên, cầm thần khí trong tay trấn áp tà ma vô biên, rất nhiều ác ma đã chết trong tay ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Yên ra một thanh âm thật lớn, đinh tai mông lan khắp không trung. Thực lực của Thái Tiên Long này mạnh hơn Lạc Hồng Tiên Quân nhiều, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới phá toái tầng 3, đạt tới, một ý niệm trong đầu cũng có thể hóa thành thế giới, nhất niệm nhất thế giới. Lúc này, Dương Kỳ đang tăng cường triệu hoán ác ma tốc độ càng lúc càng nhanh, 1 tỷ, 10 tỷ đại quân ác ma liên tục di chuyển qua thông đạo giữa nhân gian và địa ngục tới chiến trường, hắn muốn cân bằng nhân số giữa hai bên. Chết đi, người dịch thanh thanh thánh vương Dương Kỳ thấy thần khí thái đấu chi chung xuất hiện, tướng quân cao thủ Thái Tiên Long công tới thì nở nụ cười, hắn biết đây là thời cơ tốt nhất để hắn giành thắng lợi, đẩy lùi thiên binh thiên tướng, thành lập đạo thống và tín ngưỡng khổng lồ. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, các vị thần dịch chuyển vận mệnh chúa tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một lần nữa vận dụng chư thần ấn ký ở mi tâm, năng lượng trong cơ thể bùng nổ, năng lượng cường đại tràn ngập trong tức thấp da thịt, thân hình của hắn lập tức biến thành một ngọn lửa. Hỗn độn cổ xả biến mất, tất cả đều biến mất, địa ngục chi môn cũng biến mất. Ác ma không còn được triệu hoán. Dương Kỳ lúc này đã hoàn toàn biến mình thành một ngọn lửa rộng chừng 10 phát ra sức nóng, trông như một đóa hoa đang nở rộ. Dặm không, đóa hoa này giống như đạo lý thời Hồng Mông mới khai mở, trên đóa hoa có một ý niệm hy vọng, có thể khiến cho người khác cảm thấy tương lai có vô tận niềm hy vọng. Dương Kỳ biến thành một đóa hoa, mà chỉ có trên thần giới mới có loại hoa này, hoa hy vọng, hoa như ngọn lửa là hoa. Đây là hình thái tiếp theo của mệnh vận chi luân, ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa nở rộ đột nhiên bắn ra. Am, nguồn Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thế giới, mang theo ánh sáng và tiếng nói của mà tới. Tương lai trong lúc hắn không dám tin đó rơi xuống, sau xoay tròn, đầu của hắn vọng thiêu bị ngọn lửa hy rơi cũng rơi vào bên trong thần Thái Tiên Long còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy ngọn lửa hy vọng xuyên qua thần thể tạo thành một cái lỗ cực lớn, trái tim, phế quản, thận, ruột, đan điền, khí hải đã bị đốt sạch, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Thậm chí thần A, mắt, làng qua cả nghìn, hắn hét lên kinh thiên động địa, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu, trong hiện lên sự khiếp sợ không thể tin tưởng, có thể, đây là loại khí công gì, tại sao có thể dùng một chiêu xuyên của ta? Chấm, sao tầng thế giới rầm, khí tốt, trước đi nào, của các ngươi tới rồi, tấn tưởng, ngọn lửa hy vọng kia bay ngược trở lại, nở tung như dưa hấu, thân hình biến thành một luồng năng lượng đốt, biến thành ngọn lửa, thần khí thái đấu chi chung ngọn lửa. Khi Dương Kỳ thuốc tính cường thần tính đại đại lên những lời này, cái chuông thần khí đã bị hòa tan, thần diệt độ kim luân tới tận mấy lần. Thể Dương Kỳ, vượt qua thiên bất hủ truyền vào trong cơ tầng 8 thiên vị, chu thiên vị. Đại doanh ác nô, ngày tàn mau cút khỏi thế tục của ta. Kính, cách chương.